Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 793, 793, chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngọc Hân đột nhiên vùng ra. Không được chạm vào tôi. Cô ta nhìn Bạc Tuấn Phong. Diễu cợt nói. Bạc Tuấn Phong, anh có giỏi đánh chết em đi. Tốt nhất là hãy giết em đi để em hoàn toàn hết hy vọng với anh. Cho dù có đánh chết em cũng sẽ không nhắm mắt. Em không có được anh thì cũng đừng ai mong sẽ có được anh. Bây giờ cả thế giới đều biết Vân Giai Kỳ chính là kẻ sát hại con em. Sớm muộn gì cô ta cũng phải đền tội cho con im. Nhìn thấy khuôn mặt của Bạc Tuấn Phong trở nên căng thẳng. Tân Khải Trạch lập tức nói. Bạc gia, đừng đôi co với loại phụ nữ này, đừng làm bẩn tay anh. Tân Khải Trạch, anh là một con chó. Tại sao anh lại ngăn cản anh ấy? Không phải là anh ấy muốn ra tay ư, có giỏi thì giết em đi. Anh tưởng rằng em sẽ sợ sao? Bạc Tuấn Phong, vì anh mà đến mạng mình em cũng không cần. Lẽ nào anh thực sự nghĩ là em sẽ sợ chết hay sao? Câm mồm, Bạc Tuấn Phong ra lệnh. Trông chừng cô ta cho cẩn thận. Không được phép để cô ta ra khỏi phòng nửa bước. Vâng, Bạc gia. Người vệ sĩ đưa Vân Ngọc Hân lên lầu và không nói gì. Bạc Tuấn Phong cúi gầm mặt, không giấu được vẻ mệt mỏi. Anh yên lặng ngồi trên sofa. Khuôn mặt Tuấn Tú bị bóng đen che mất. Đây là lần đầu tiên Tân Khải Trạch thấy anh mệt mỏi như vậy. Bạc gia, đi đi. Bạc Tuấn Phong yêu cầu Tân Khải Trạch rời đi. Tân Khải Trạch hiểu ra. Lẳng lặng rời đi. Bạc Tuấn Phong nhướng mắt. Yếu ớt dựa lưng vào ghế sofa. Khẽ cau mày. Dư luận bùng nổ trên các cổng thông tin trực tuyến lớn. Vân Giai Kỳ ra tay hành hung giữa ban ngày ban mặt khiến ngôi sao nổi tiếng Vân Ngọc Hân trọng thương. Không may sảy thai. Kẻ thứ ba hung ác nhất trong lịch sử giật trông. Mặt dày khiêu khích và dùng dao tấn công chính thất. Mâu thuẫn giới thượng lưu được tiết lộ. Vân Ngọc Hân được xuất viện và đau đớn kể lại những việc làm xấu xa của kẻ thứ ba. Chỉ sau một đêm, những tiêu đề thu hút sự chú ý đã nhanh chóng chiếm lĩnh tiêu đề của các trang web lớn. Những người hâm mộ của Vân Ngọc Hân tràn ngập sự phẫn nộ. Chỉ trong một thời gian ngắn, thành phố tràn ngập dông bão. Các phương tiện truyền thông quả thực có tài cắt câu lấy nghĩa. Họ đã tránh những vấn đề quan trọng nhất và chọn chủ đề gây tranh cãi nhất. Ngoài ra, chủ đề về kẻ thứ ba bất ngờ làm đau đầu vô số fan nữ. Người hâm mộ trên mạng của Vân Ngọc Hân tăng chóng mặt. Ngoại trừ những fan trung thành, một số người qua đường nhìn thấy tin tức cũng cảm thấy thương cảm và ủng hộ cô ta. Các ngôi sao trong làng giải trí cũng đã đồng loạt đứng ra ủng hộ Vân Ngọc Hân và yêu cầu pháp luật trừng trị nghiêm khắc kẻ sát nhân. Mặc dù nhà học Bạc đã nhanh chóng ra mặt để kìm nén sức nóng. Mặc dù tin tức đã bị xóa khỏi trang, nhưng vấn đề đã được lan truyền rộng rãi và chia sẻ đi khắp nơi trên mạng xã hội. Một đồn 10, 10 đồn 100. Vân Giai Kỳ thực sự trở thành một kẻ hung ác đáng sợ nhất quốc Hoa. Một kẻ thứ ba hung hăng nhất trong lịch sử. Cách chương.